Vạn cổ ma tôn, chương 381, liều một lần, cược một ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, trên trời bỗng xuất hiện một dòng chữ màu vàng kim, nói cho họ biết đáp án. Tầng thứ 8, thí luyện sinh tồn. Ở đây không có bất cứ hạn chế nào, người tham gia có thể tùy ý thi triển thủ đoạn của mình, săn giết ma thú sẽ đạt được điểm tích lũy. Sau 10 ngày, 30 người xếp hạng đầu sẽ được đi tiếp vào tầng sau. Nhắc nhở 1, người nào chết tại tầng số 8, sẽ trực tiếp bị truyền tống ra ngoài, sẽ không chết thật. Nhắc nhở 2, giết người tham dự khác, có thể cướp số điểm tích lũy của đối phương. Tất cả những người tham dự nghe thấy điều này, đôi mắt lập tức phát sáng. Nơi này vậy mà lại là tầng thứ 8, trong tháp lại có một thế giới như này ư, nhưng mà sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở hai dòng nhắc nhở kia. Chết ở ông này sẽ không phải là chết thật sự. Giết kẻ khác có thể đoạt được điểm tích lũy của kẻ đó. Thế chẳng phải ý là có thể tranh cướp và chém giết lẫn nhau hay sao? Dù sao thì cũng không chết thật, không có gì phải kiêng kỵ là được rồi. Còn về việc sau khi bảng chân long kết thúc, ra ngoài sẽ thế nào thì ai mà quan tâm chứ? Sự việc cấp bách, tranh đoạt vị trí trên bảng chân long mới là chuyện quan trọng nhất. Lúc này, cho dù là những thiên kiêu có thứ hạng thấp, trong mắt cũng toát ra dục vọng mãnh liệt. Nếu như không có cái quy tắc là không chết thật kia, chắc bọn họ cũng chẳng còn ý chí tranh đoạt ở bảng chân long lần này. Dù gì thì điểm tích lũy cũng cách biệt quá xa mà. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là nhân tài nổi bật của các vương triều và thế lực khác nhau. Vì tranh đấu vị trí trên bảng mà đặt cả tính mạng vào, như vậy thì không đáng. Nhưng bây giờ, cho dù chết cũng chẳng có tổn thất gì, điều đó đã cho bọn họ một tâm lý đặt cược. Dù gì, cứ tiếp tục với tình trạng này thì sớm muộn cũng bị loại. Thế thì chi bằng cược một ván, liều một lần, cược một ván. Nghĩ thông suốt điểm này, mỗi một vị thiên kiêu có mặt ở tầng 8, trên người đều toát ra một ý chí chiến đấu mạnh mẽ, ở một góc của phế tích. Lâm Tiêu cũng nhìn thấy những hàng chữ trên bầu trời. Cách chương.